Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, võ tôn cuộc chiến. Theo Lý Huyền Dạ lời nói sâu nghĩ tiếp, Đường Càn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đầu tiên, La Quan Phong hiện tại khẳng định oán hận lên bọn họ. Cảm thấy là bọn họ thiết kế đối với hắn tiến hành song trọng lợi dụng. Hy vọng một cái bất học vô thuật hải tặc có thể làm rõ sai trái là không thiết thực. Nếu như hắn thật rơi xuống Đại Vũ Châu trong tay cường giả, vì bảo mệnh nhất định sẽ không chút do dự bán đi bọn họ. Thứ hai, coi như Đại Vũ Châu cao thủ không thể kiểm chứng lúc trước quốc giáo đệ tử là như thế nào chết. Chỉ khi nào biết Đường Càn Lý Huyền Dạ bọn họ cùng nữ đế Quỳnh Hoa thủ hạ cấu kết, cũng dự định ở trận chiến này sau khi buông tha La Quan Phong, cái kia thế tất sẽ khiến cho quốc giáo cường giả lửa giận. Việc này nói lớn chuyện ra, thậm chí sẽ đối với Tam Hoàng Tử đoạt kế hoạch sản sinh to lớn dao động. Tam Hoàng Tử một phái cùng hải tặc cấu kết sự tình một khi tiên dương ra ngoài, nhất định sẽ bị mặt khác hai đại đoạt trận doanh người trắng trợn tuyên dương làm nhược điểm. Cứ như vậy, Thánh Thượng nhất định sẽ lòng sinh không thích, đoạt việc sợ là liền muốn triệt để bị nhỡ. Mau đuổi theo. Đường Càn Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, lập tức lăng không mà lên, hướng về La Quan Phong thoát đi phương hướng đuổi theo. Bất kể nói thế nào, đều tuyệt không thể để La Quan Phong rơi vào Đại Vũ Châu trong tay cường giả. Biện pháp tốt nhất là giúp đỡ Đại Vũ Châu cường giả trực tiếp giết chết La Quan Phong. Giết người diệt khẩu, cứ như vậy, lại là một cái không có chứng cứ kết quả. Nói không chắc còn có thể bán cái nhân tình Đại Vũ Châu quốc giáo. Nhìn Đường Càn bay người rời đi, Lý Huyền Dạ không khó đoán ra hắn giờ khắc này suy nghĩ trong lòng. Có thể Lý Huyền Dạ không thể để cho La Quan Phong chết a. Hắn đã đáp ứng Quỳnh Hoa, nhất định phải bảo vệ La Quan Phong an nguy. Ai không đồng ý liền đem thất tín với người. Nữ đế Quỳnh Hoa nhưng là một tên võ tôn cấp 9 cường giả siêu cấp. Tuy rằng trước mắt nàng đối với mình không thể sản sinh uy hiếp gì. Chỉ khi nào nàng khôi phục thực lực tới đây chứ. Tuy rằng nữ đế Quỳnh Hoa đối với mình tồn tại một số ý đồ không an phận, nhưng nữ nhân này tuyệt đối không phải người lương thiện. Thật đem nàng đắc tội, tuyệt đối sẽ là một cái phiền phức ngập trời. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ triển khai cấp tốc, đồng thời đuổi tới. So với có thể mượn thiên địa tư thế bay trên trời võ tôn cường giả, Lý Huyền Dạ tuy rằng tốc độ không kém bao nhiêu, nhưng chênh lệch vẫn còn tướng làm rõ ràng. Làm Lý Huyền Dạ truy ra Hải Lâu Thành lúc, đã khó có thể nhìn thấy ba người hình bóng. Hắn cắn răng một cái cho tiểu Marco nạp tiền 100 vạn tinh thạch. Một cái tật phong nỗ lực tiến vào sơn lâm bên trong, mượn radar bản đồ tầm nhìn, mới miễn cưỡng đuổi theo ba người. Còn muốn chạy, quốc giáo cao thủ nổi giận đùng đùng, quyền gió gào thét, như lôi đình nổ vang. Tiên truyền giác ngộ, cú đấm này uy thế cỡ nào kinh thế hãi tục, chấn động đến mức núi rừng rung động, chim muông kinh bay. La Quan Phong phát rồ giống như bay thật nhanh, nhưng chung quy không cách nào kéo dài cùng quốc giáo cao thủ khoảng cách. Vẻn vẹn một tia quyền phong ở sau lưng của hắn xẹt qua, liền xé tan một tiếng ở La Quan Phong sau lưng lôi ra một cái như dã thú gặm nuốt vết thương. La Quan Phong sững người lại, trực tiếp từ giữa không trung bị oanh hướng về mặt đất, nện ở một khối to lớn trên đá xanh. Nhất thời núi đá nứt toác, đá vụn tứ tán. Hắn tầng tầng phun một ngụm máu tươi, trong con ngươi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thực lực chênh lệch quá xa. Cái kia quốc giáo cao thủ thực lực chỉ ít đạt đến võ tôn cấp 5. Chính mình căn bản là không có cách từ trong tay hắn chạy trốn. Đáng chết, nữ đế quân anh danh không thể nhục. Quá mức tan xương nát thịt, liều mạng cũng phải kéo cái kế tiếp làm chịu tội thay. La Quan Phong mãnh liệt cắn đầu lưỡi, càng từ tiếng nói bên trong phun ra một luồng tối dòng máu màu đen. Huyết dịch gặp phải không khí, trong nháy mắt phản xạ ra kim loại bình thường màu sắc, ngưng tụ ra một thanh máu đen kiếm, ý thiên địa uy thế ngự kiếm mà ra, mãnh liệt chém về phía quốc giáo cao thủ. thậm chí nổi lên một trận gió tanh mưa máu, không biết tự lượng sức mình. Quốc giáo cao thủ thực lực mạnh hơn La Quan Phong không biết một bậc. Đối mặt La Quan Phong phản kích chỉ xem là vùng vẫy dẫy chết. Không cần thiết chút nào. Hắn trường quyền kinh sợ hư không? Vẽ ra đầy trời quyền ảnh. Hình thành một bức gió thổi không lọt quyền tướng. Không chỉ có dễ dàng chặn lại rồi máu đen kiếm công kích. Càng là như bẻ cành khô về phía trước đánh tới. Đến mức hết thảy đều bị cái kia điên cuồng quyền thế oanh vụn vặt. Huyết ảnh thuật. La Quan Phong kinh hãi đến biến sắc. Không thể không lập tức lấy ra đòn sát thủ. Hắn thân thể khác nào tan vỡ như thế. Trong nháy mắt phá diệt. Cả người hóa thành một đoàn nồng nặc xương máu. Trong nháy mắt khuếch tán đến chu vi 100 mét trong rừng núi. Che kín bầu trời. Dường như kịch độc chướng khí bình thường đánh về phía quốc giáo cao thủ. Thanh mộc thần quyền. Quốc giáo cao thủ nộ rên một tiếng. Một chân dẫm. Mặt đất bỗng nhiên rung động động. Một cây xanh biếc chồi non vụt lên từ mặt đất. Đón gió tăng trưởng hóa thành một viên to lớn thanh mộc. Thanh không có cành không nha. Hình như một con khổng lồ cực kỳ nắm đấm. Điên cuồng múa tung bình thường hướng về bốn phía cấp tốc vứt ra. Mỗi đấm ra một quyền. Đều ẩn chứa kinh khủng thiên địa uy thế. Bốn phía nguyên khí đất trời đều bị mạnh mẽ hấp xả lại đây. Tuôn ra từng đoàn óng ánh ánh sáng. Thời gian chớp mắt, phương diện 100 mét xương máu liền bị đánh tan hơn phân nửa. Xương máu cấp tốc ngưng tụ. La Quan Phong bóng người chật vật hiển hiện. Thân hình hắn trực tiếp co lại hơn phân nửa. Biến thành chỉ có 1 mét ra mặt tiểu ải nhân. Quốc giáo cao thủ một bộ bước ra. Kìm sắt bình thường kiên cường bàn tay trực tiếp nắm La Quan Phong cái cổ. Đem hắn cao cao nhấc lên. Tặc tử, người giết nước ta dạy đệ tử. Tội không thể tha thứ. Nhưng ngươi nếu như bây giờ đem nữ tặc Quỳnh Hoa tâm tích nói cho ta biết. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đừng hòng. La Quan Phong một ngụm máu nước bọt phun ra. Trực tiếp hóa thành nhất cái đinh dài. Phải đem quốc giáo cao thủ đầu lâu xuyên thủng. Lại ngay cả quốc giáo cao thủ thân thể cũng không đụng tới. Liền bị một tầng nguyên khí tấm chắn ngăn trở. Quốc giáo cường giả mặt lộ vẻ sát ý. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra ta chỉ có dùng thanh mộc phệ hồn thuật tới bắt lấy trí nhớ của ngươi. Không được. Lý Huyền Dạ vừa chạy tới. Liền nghe được quốc giáo cao thủ nói. Hắn khoảng thời gian này cố ý xem qua không ít giới thiệu Đại Vũ Châu thư tịch. Trong đó một phần ghi chép Đại Vũ Châu đặc biệt công pháp trong thư tịch liền giới thiệu thanh mộc. Phệ hồn thuật. Công pháp này cực kỳ ác độc. Muốn ở đối phương đầu lâu bên trong gieo xuống nhất hạt giống. Hạt giống gặp hút tủy não sinh cọng tóc mầm. Bộ rễ sẽ trực tiếp cùng trong đầu thần kinh dây dưa. Đem ký ức thậm chí linh hồn đều lấy ra đi ra. Cái môn này quỷ thuật một khi triển khai. Bị người thi thuật chắc chắn phải chết. Hơn nữa cái chết không cách nào thê thảm thống khổ. Bị Đại Vũ Châu cao thủ cho rằng thẩm vấn phàm nhân cực hình. Bởi vì thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, thậm chí đều bị Đại Vũ Châu chính mình đám người tu luyện cảm thấy bài xích. Chống lại quá tương đối dài thời gian, một khi La Quan Phong ký ức bị tên này quốc giáo cường giả biết được. Hậu quả kia liền vô cùng nghiêm trọng, đường càn cái tên này chết ở đâu rồi, làm sao liền một bóng người đều không nhìn thấy. Lý Huyền Dạ trong lòng lo lắng vạn phần. Mắt thấy quốc giáo cao thủ liền muốn triển khai thanh mộc phệ hồn thuật. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Sau này lui nhanh cách xa mấy chục mét. Đi tới một chỗ địa thế hơi cao trên sườn núi. Một cây trường thương màu đỏ ngòm. Đột nhiên xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay. Sôi trào không nghỉ thí thần chi lực. Ở Lý Huyền Dạ tay bên trong chảy xuôi. Một luồng đau đớn kịch liệt cảm giác từ Lý Huyền Dạ cánh tay một đường kéo dài tới cốt tủy. Hắn không nhịn được cắn chặt hàm răng. Phiền muộn, hắn hiện tại á thần thân thể. Longinus chi thương ẩn chứa thí thần chi lực cũng sẽ đối với hắn sản sinh trực tiếp thương tổn hiệu. Quả, hắn cắn răng kiên trì. Nhắm vào quốc giáo cao thủ huyệt thái dương. Dụng hết toàn lực đem Longinus chi thương oanh bắn mà ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.